Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Dao bị ánh mắt của người đàn ông nhìn đến mức da đầu tê dại. Đang định hỏi gì đó thì thấy Quý Minh Trần giơ tay gõ nhẹ vào tấm chắn phía trước. Tấm chắn kim loại từ từ hạ xuống, truyền đến giọng nói của Melissa. Lão đại, Quý Minh Trần hỏi cô ta, cô hiểu biết về virus biến dị loại R không? Melissa không biết lão đại có ý gì, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời. Virus biến dị loại R là loại virus zombie biến dị mới xuất hiện trong 3 tháng gần đây. Là loại mạnh nhất trong số tất cả các loại virus zombie hiện nay. Quý Minh Trần cắt ngang lời Melissa. Nhiễm virus này, đầu óc sẽ có vấn đề. Melissa, virus này các bộ phận sinh học của căn cứ vẫn đang nghiên cứu. Hiện tại kết quả vẫn chưa rõ ràng. Quý Minh Trần đặt ngón tay lên môi. Đầu ngón tay thỉnh thoảng cọ sát qua môi. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ôn Dao, như đang suy nghĩ gì đó. Sao tôi lại cảm thấy virus này sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc não bộ nhỉ? Ôn Dao, cô thầm nghĩ anh mới là người có vấn đề về đầu óc. Nhưng ngại người ta đã thực sự cứu mình 2 lần. Không nói ra miệng, chỉ tự cuộn tròn trong lớp áo. Sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt trầm tĩnh và buồn bã của Ôn Dao. Quý Minh Trần cúi đầu khẽ cười. Anh ta dựa người ra sau, ánh mắt dâng lên vài phần vui vẻ và tò mò, nhưng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, Bắc Châu, căn cứ khu 13, Thẩm Dật Xuyên cầm báo cáo nghiên cứu từ phòng thí nghiệm virus đi ra. Trong đầu không ngừng lặp lại lời của nhà nghiên cứu, vaccine ngăn chặn virus zombie loại R vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Nhưng xác suất biến dị của chủng virus đã được xác nhận là giảm dần theo ngày. Nói chung sẽ giảm mạnh sau 10 ngày, nhưng để hoàn toàn an toàn thì cần phải đợi 1 tháng. 10 ngày, kể từ khi tàu khởi hành lại cho đến khi đến căn cứ khu 13. Trái tim Thẩm Dật Xuyên chưa bao giờ được yên ổn. Anh ta lo lắng đến mức mất ngủ cả đêm. Làm sao có thể đợi thêm 10 ngày nữa? Số vật tư anh ta để lại cho cô cũng chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Anh ta lập tức trở về chỗ ở, nhân lúc đêm khuya tập hợp một vài đội viên đáng tin cậy. Chọn một chiếc xe đã được cải tiến quay trở lại Tuyết Nguyên. Khi xe chạy ra khỏi gara, một bóng đen chạy tới bên cạnh. Tài xế dừng xe, cửa xe được mở ra. Thẩm Dật Xuyên vốn đã bực bội, lúc này nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên ngoài, lông mày nhíu lại, giọng điệu không tốt. Cô đến làm gì? Quay về đi. Mộc Xanh Xanh với gương mặt thanh tú ngẩng đầu nhìn Thẩm Dật Xuyên. Thẩm đội trưởng chuẩn bị khởi hành đi tìm Ôn phó đội sao? Thẩm Dật Xuyên quay mặt đi, giọng nói lạnh nhạt, tôi ra lệnh cho cô quay về. Nhưng Mộc Xanh Xanh vẫn bám chặt cửa xe, nước mắt lưng tròng nói, nếu không phải vì tôi, Ôn phó đội căn bản sẽ không bị cáo. Tôi muốn đi cùng mọi người. Phương Lam Âm trên xe nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cô biết mình kéo chân người khác là tốt rồi. Đừng ở đây cản trở nữa, mau về ngủ đi, bên cạnh cũng có người phụ họa. Đúng vậy, đừng để đến lúc thẩm đội trưởng bận cứu cô, chúng ta lại phải gặp nạn. Nhưng Mộc Xanh Xanh không cam lòng, nhìn thấy xe sắp khởi động lại, cô ta cắn răng, một tay kéo cửa xe nhảy lên. Thẩm Dật Xuyên lần đầu tiên thấy có người dám cãi lời mình như vậy. Không nhịn được giơ S, U, N, G về phía cô ta. Cô làm cái gì? Mộc Xanh Xanh nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Tôi muốn đi, nếu thẩm đội trưởng thật sự tức giận, không bằng cứ nổ S, U, N, G, B, A, N, C, H, E, T tôi đi. Nhìn thấy xe đã chạy trên đường, Thẩm Dật Xuyên cũng không muốn lãng phí thời gian, tức giận ném S, U, N, G xuống, quay mặt đi không nhìn cô ta nữa. Mộc Xanh Xanh và Ôn Dao có chiều cao và vóc dáng tương đương. đường nét khuôn mặt cũng có vài phần giống nhau. Nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc ương ngạnh của cô ta, không biết tại sao tim Thẩm Dật Xuyên bỗng nhiên đau nhói. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Ôn Dao rơi nước mắt giữa trời tuyết. Ôn Dao không phải là Mộc Xanh Xanh, cũng không phải bất kỳ đội viên nào nhút nhát và yếu đuối trong căn cứ. Nhiều năm qua, ngoại trừ những tháng đầu tiên, cô gần như chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh ta. Cô bề ngoài ngoan ngoãn, tính cách ôn hòa, có vẻ nhu mì dễ bắt nạt, nhưng thực chất trong xương cốt lại kiên cường hơn bất kỳ ai. Xương gãy cô không khóc, bị zombie cắn bị cào cô không khóc, ngay cả khi bị mắc kẹt trên núi zombie với anh ta. Suýt chút nữa không thể quay về, cô cũng không khóc, nhưng lần này, anh ta bỏ cô lại trên tuyết nguyên, cô lại khóc, tại sao? Chỉ vì người anh ta bảo vệ ngay lập tức là Mộc Xanh Xanh mà khiến cô bị thương sao? Nhưng nếu người bị cào là Mộc Xanh Xanh, Mộc Xanh Xanh chắc chắn sẽ chết. Còn Ôn Dao lại có khả năng sống sót rất lớn. Thẩm Dật Xuyên nhìn màn đêm tuyết trắng ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Ôn Dao nước mắt lưng tròng, cùng với câu nói run rẩy của cô. Nhưng mà Thẩm Dật Xuyên, không chỉ có Mộc Xanh Xanh, tôi cũng sẽ sợ, sao cô có thể sợ hãi chứ? Sao có thể chứ? Cô được huấn luyện bài bản, thân thủ tốt như vậy, nhạy bén, kiên cường, bình tĩnh, chỉ là một vùng đất hoang vu băng tuyết mà thôi. Cô có gì mà phải sợ chứ? Nhưng càng nghĩ như vậy, càng nghi ngờ như vậy, trong lòng Thẩm Dật Xuyên càng thêm bất an. Giống như ném trái tim vào chảo dầu, thế nào cũng là một sự dày vò. Cuối cùng chỉ có thể đau khổ nhắm mắt lại, âm thầm cầu nguyện trong lòng mong cô bình an vô sự. Biên giới Bắc Châu, sau khi xe Việt dã chạy qua khu vực đô thị hoang tàn nguy hiểm nhất, bọn họ đã chọn một căn biệt thự tương đối an toàn ở ngoại ô để nghỉ ngơi tạm thời. Quý Minh Trần đi vào dọn dẹp trước. Sau khi anh ta giết 3 con zombie biến dị thể bên trong, Melissa mới dìu Ôn Dao vào. Địch Đại Hổ trước đó bị ngã từ trên lầu xuống, bị thương một chân. Sau khi bọn họ vào trong, hắn ta mới chống súng, khập khiễng mở cốp xe chở đồ dùng hàng ngày vào. Đây là một căn biệt thự nhỏ ẩn sau dãy núi. Có thể thấy được là không có nhiều người đến lục soát. Phàm là những người đến đây, có lẽ đều bị biến dị thể ăn thịt, cho nên đồ đạc bên trong hầu hết đều còn nguyên vẹn, chỉ là phủ một lớp bụi dày. Trong ngày tận thế, ngoài khu vực sống sót của căn cứ ra thì không có nơi nào an toàn. Để tiện quan sát tình hình bên ngoài, bọn họ đã chọn vị trí nghỉ ngơi ở phòng khách nhỏ trên tầng 2 gần ban công. Tối hôm đó, Melissa vào bếp trên tầng 2 chuẩn bị đồ ăn. Làm được một nửa thì đi ra, nói với Quý Minh Trần, ba cái bật lửa đều hỏng rồi, diêm cũng bị ẩm, cho nên, lão đại cho mượn bật lửa với. Lúc này Quý Minh Trần đã thay một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề, đang lười biếng dựa vào giữa ghế sofa, tư thế nhàn nhã ung dung, cả người không hề có chút nào chật vật, trông không giống người đang chạy trốn trong loạn thế. Cách chương